không phải là vì ông muốn làm vị phủ chủ thứ 10, hơn nữa còn chuẩn bị đặt bom bước nhảy siêu tốc nên mới bị cửu phủ đuổi giết hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Liêu Hành đáp, tôi nói như vậy là vì khiến bọn họ không dám tùy ý ra tay đối phó với tôi thôi. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi, với tư cách là kẻ phản bội cửu phủ, có thể nói anh ta cảm thấy hứng thú hơn so với bất kỳ ai khác. Khi hấp hối sắp chết thì lúc này mỗi một phủ chủ của cửu phủ mới tuyển ra người kế nhiệm trước sự chứng kiến của 8 phủ chủ còn lại. Đây là quy tắc bất di bất dịch xưa nay của cửu phủ, mọi người đều biết, xin hãy nói đến điểm chính đi. Người kế nhiệm sẽ đi cùng với 8 phủ chủ còn lại tới một nơi thần bí. Ngay cả cái này mà ông cũng biết, ngoài dòng chính của cửu phủ thì ông là người đầu tiên đó. Thế ông còn biết gì nữa? Trương Anh Hào nghe đến đó thì rốt cuộc cũng chăm chú hơn. Trên bản đồ vệ tinh thì cái chỗ đó chính là một dãy núi tư nhân, bốn phía xung quanh dãy núi ấy đều được phòng ngự nghiêm ngặt, có rất nhiều lực lượng bảo vệ xung quanh. Bất kể ai cố ý tiến vào cũng đều phải chết. Vậy sao ông vào được? Tôi không có tự mình đi vào mà sử dụng một thiết bị theo dõi có gắn bước nhảy không gian cỡ nhỏ để băng qua không gian, thoát cái đã vào được trong đó. Bên trong trông như thế nào? Rất khó nói, tôi không biết phải hình dung như thế nào nữa. Thế nhưng nơi đó dường như cũng không giống một ngọn núi lắm. Biểu cảm trên mặt Liêu Hành rất kỳ lạ, dường như không phải núi. Lẽ nào ông không nhìn thấy rõ, nên một chút phán đoán sơ bộ cũng không có. Từ trường ở đó quấy nhiễu rất mạnh, giống như còn có cái gì khác nữa, cho nên da đa của tôi bị nhiễu, không thể nhìn thấy được gì. Cách Trương.